cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, lâm thời biến trận. Tiền vệ ta chỉ cam nguyện đánh một người dự bị. Hắn chính là Ronaldo. Owen Ricardo hất lên áo khoác đi ra huấn luyện căn cứ cửa lớn lúc trời đã cơ hồ toàn đen. Hắn đi tại người đi trên đường, hạ thấp đầu xuống hồi tưởng đến hôm nay huấn luyện bên trong Osvaldo nói một chút chiến thuật mới. Biến hóa, thình lình bên cạnh một cái người nhảy ra ngoài hô nói. Ricardo dọa đến rút lui rồi một bước, mượn đèn đường tia sáng tập trung nhìn vào. Lại là cái cô bé Lai, mặc dù cái đầu rất cao, nhưng trên mặt ngây thơ chưa thoát, nhìn tuổi tác bất quá 11, 2 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, búp bê bình thường đáng yêu, ăn mặc màu hồng áo liền quần, thật dài tú phát dùng một cái xinh đẹp phấn buộc tóc cố định. Ricardo nhìn nàng cảm thấy khá quen, nghĩ nghĩ mới nhớ lại. Đây không phải ngày đó đang huấn luyện bên sân hướng hắn hô, Ricardo. Tại yêu ngươi, tiểu nữ hài kia sao? Hắn cả cười cười, ngươi tốt, tiểu nữ hài thanh âm ngọt ngào có vẻ hơi kích động. Ta là ngươi fan hâm mộ. Ricardo, có thể cho ta ký cái tên sao? Nói, biến ảo thuật mà móc ra một cái phong bì tinh mỹ bản bút ký cùng một cây bút. Đây là chính mình một thế này cái thứ nhất fan hâm mộ à. Ricardo cũng thật vui vẻ. Mỉm cười. Có thể à. Hắn tiếp nhận bản bút ký mở ra. Chỉ gặp mặt trong rất nhiều trang đã có ngôi sao cầu thủ ký tên. Sao Paulo câu lạc bộ hơn phân nửa cầu thủ đều ở nơi này lưu lại bút tích. Còn có chút Corinthian cầu thủ cũng ở trên đầu ký tên. Nguyên lai người như thế hoa tâm à. Ricardo nói đùa nói, không phải, tiểu nữ hài vội vàng giải thích, ta đối với ngươi là khác biệt. Thật, ta là ngươi đáng tin fan hâm mộ. Chính mình mới đá mấy trận thi đấu, còn chưa bao giờ thủ phát đăng tràng qua. Làm sao có thể có đáng tin fan hâm mộ? Ricardo chí chi cười một tiếng, tuổi tác này nữ hài tử nhất là có mới nơi cũ. Nói không chừng qua mấy ngày liền thành người khác đáng tin fan hâm mộ rồi. Hắn dùng tay trái chống đỡ tốt bản bút ký, tay phải đang chuẩn bị ký tên, lại cảm thấy nên viết một hai câu, liền hỏi, ngươi tên Oliver, nói ra cái tên này sau. Tiểu nữ hài ngay sau đó hoán đổi thành phát âm có điểm quái dị tiếng Trung. Tiếng Trung tên là Dương Tĩnh Dư. Ricardo thật kinh ngạc. Ngươi là Hoa Kiều, đúng vậy à, ba ba ta là người Trung Quốc, tại Brazil công việc, ở chỗ này kết hôn, sau đó liền có rồi ta. Oliver đắc ý cười nói, ta biết, mẹ ngươi là người Trung Quốc, đúng hay không? Không sai, cho nên chúng ta rất có duyên. Oliu lại đổi thành rồi Bồ Đào Nha ngữ, muốn không, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Ricardo tay run một cái, hiện tại đứa nhỏ thật ghê gớm a, lúc này mới bao lớn liền muốn yêu đương rồi. Hắn nhìn Oliver một chút, cười nói, về sau a, hiện tại ta còn không muốn tìm bạn gái. Thật sao? Oliver rất rõ ràng đem thất vọng viết lên mặt, loại kia ngươi muốn tìm bạn gái, nhớ kỹ tìm ta, được không? Tốt, Ricardo mỉm cười nói. Cái kia một lời đã định nha. Tiếu Dung lại bò lên trên Oliver cái kia tinh trí khuôn mặt nhỏ. Ricardo dùng tiếng Trung cấp tốc tại bản bút ký trên viết câu nói tiếp theo. Chúc Dương Tĩnh Dư tiểu bằng hữu mỗi ngày khoái hoạt, khỏe mạnh trưởng thành. Ricardo, Oliver vui vẻ tiếp nhận bản bút ký. Nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ. Người ta không phải tiểu bằng hữu à. Một lần nữa viết, cái này không được, nói đem cái kia một tờ xé ra, ngang ngược mà đem bản bút ký lại lần nữa cách về Ricardo trong tay. Tốt, à, không phải tiểu bằng hữu. Chúc Dương Tĩnh Dư càng ngày càng mỹ lệ. Ricardo, Olivia vội vã không nhịn nổi mà đụng sang xem mắt. lúc này mới yên lòng thở phào một cái. Cảm ơn ngươi, Ricardo. Không khách khí, Ricardo đem bản bút ký cùng bút đều đưa tới. Sau khi nhận lấy, Olivia do dự một chút. Ta làm như thế nào biểu thị lòng biết ơn đâu? Muốn không, ta hôn ngươi một cái. Ricardo dọa đến khoát tay. Không cần, lần sau đến hiện trường nhìn ta tranh tài. Cho ta trợ uy là được rồi. Được rồi, sau này sao Paulo đối Fluminense tranh tài. Ta nhất định phải ba ba mang ta đi hiện trường nhìn. Olivia một bộ đối bóng đá hiểu rất rõ dáng vẻ. Vậy thì tốt, hôm nay ta quá mệt mỏi. Muốn về nghỉ ngơi, hôm nào gặp. Được rồi, gặp lại. Oliver có vẻ hơi lưu luyến không rời, nhưng vẫn là thông tình đạt lý mà để Ricardo rời đi. Đi ra rất xa, Ricardo quay đầu nhìn lên, Oliver còn tại chỗ ấy hướng hắn ngoắc. Ngày kế tiếp, Osvaldo bắt đầu chơi phong bế huấn luyện, đem tất cả fan hâm mộ cùng phóng viên đều đuổi ra khỏi Bula Phong đạt huấn luyện căn cứ. Hôm nay, chúng ta nếm thử một cái mới trận hình. Trở lại sân huấn luyện về sau, Osvaldo nói, đánh một trận đội bên trong đấu đối kháng đi. Các cầu thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất kỳ quái đã tới gần so tài Osvaldo còn muốn làm ra lớn như vậy điều chỉnh. Osvaldo cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngày hôm qua câu lạc bộ chủ tịch Cao Ue mà tìm hắn đi qua nói chuyện. Lời nói thâm thía rồi một phen. Đại ý là tuyệt đối không thể lại thua cho Fluminense rồi. Nếu không fan hâm mộ sẽ rất táo bạo, câu lạc bộ sẽ rất khó làm, vân vân. Nhưng là đối mặt trạng thái chính tốt Fluminense, Osvaldo bây giờ không có nắm chắc, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, nếm thử xuất kỳ chế thắng rồi. Các cầu thủ cấp tốc dựa theo Osvaldo chỉ thị chia hai đội. Ngoài dự liệu, nhưng lại tại Ricardo trong dự liệu là hắn cùng Fabiano, Kaká đều bị phân tại rồi chủ lực đội, mà hai tên bên cạnh tiền vệ, Wilson cùng Miguel thì đều không được tuyển. Chủ lực đội trang bị ba tên tiền vệ chủ, nó bên trong Alessandro kéo sau, cơ hồ là rơi vào rồi hai tên trung vệ ở giữa. Ricardinho cùng Baptista thì đột trước một điểm. Ricardo cùng Kaká đảm nhiệm xong trước eo. Ricardo lệch trái, Kaká lệch phải, Fabiano đột trước, đấu đối kháng bắt đầu sau. Chủ lực đội cái này vừa mới bắt đầu còn có một chút không thích ứng. Nhưng theo Ricardo cùng Kaká ở giữa trôi chảy phối hợp đánh ra, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Đội bên trong đấu đối kháng là nửa chàng 30 phút đồng hồ. Chủ lực đội trên dưới nửa chàng các nhập hai bóng, nhẹ nhõm chiến thắng dự bị một phương. Ricardo một truyền một bắn, Kaká đánh vào một bóng, Fabiano cũng có một bóng nhập chướng. Hắn tựa hồ thoáng tìm về một chút trạng thái. Osvaldo ở bên sân tụ tinh hội thần nhìn lấy, rất ít thổi ngừng tranh tài. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, khi thì cúi đầu tại tiểu bổn bổn trên viết những gì. Đấu đối kháng đánh xong sau, hắn lại đem mọi người tụ lại, phê bình một chút, cuối cùng nói tóm lại, các người tại đây trận đội bên trong đấu đối kháng bên trong biểu hiện ra đồ vật ta rất hài lòng. Ngày mai, liền để chúng ta dùng bộ này đội hình bắt lấy Fluminense đi. Các cầu thủ đi theo ồn ào, xử lý bọn hắn. Chúng ta muốn báo thù, đá bọn hắn 5-0 không đủ, muốn 6-0, sĩ khí cũng không tệ lắm. Osvaldo vui mừng nghĩ, mặc dù lâm thời biến trận là tối kỵ, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh cược một trận rồi. Nếu như trận đấu này thắng, hắn liền có bó lớn thời gian tiếp tục đối đội ngũ tiến hành cải tạo cùng điều chỉnh. Vốn có Kaká, Ricardo, Fabiano, Ricardinho những thiên tài này cầu thủ dưới điều kiện, hắn có lòng tin cái này trận đấu mùa giải thu hoạch một chút vinh dự. Nếu như thua, vậy dĩ nhiên vạn sự đừng nói, chỉ có thể xám xịt địa cuốn gói rời đi. Quỷ dị thiên đạo.